Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 208, chắc chắn cùng nôn nóng. Cổ động viên Roma cảm giác rồi cùng nằm mơ như thế. Hiển nhiên trận đấu bắt đầu phút thứ 15. Cái kia Atlanta ghi bàn chính là cái ác mộng. Vậy thì tốt xem chờ mong mơ tới một mỹ nữ. Kết quả mơ tới một cái đầu heo. Này vốn là rất làm người thất vọng. Nhưng không nghĩ tới ở trong mơ. Đầu heo chậm rãi lại biến thành mỹ nữ. Nhưng fan bóng đá có chút không dám tin tưởng. Bọn họ cảm thấy đây chỉ là cái ảo tưởng. Có thể hiện ở tại bọn hắn dùng tay sờ soạng lại mỹ nữ thân thể. Loại kia trơn nhẵn nhụi. Lại nghe mỹ nữ trên người cây hương trầm. Liền để fan bóng đá xác định một chuyện, vậy thì là cô gái đẹp. Mộng đẹp trở thành sự thật a. Cổ động viên Roma lại cao hứng có điều. Hai cái ghi bàn. Chân thực hai cái ghi bàn. 5 phút đồng hồ hai bóng. Đừng nói hiệu suất cái gì. Trọng yếu chính là. Hiện tại Roma dẫn trước. Ở sân vận động Olimpico. Roma biểu hiện không để bọn họ thất vọng. Ở đối thủ đánh vào một bóng sau. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất san bằng điểm số. Sau đó sửa điểm số. Như vậy Roma coi như thời gian mấy năm bọn họ cũng chưa từng thấy. Thường thường vào ngày thường thi đấu bên trong. Đối thủ rất khó ghi bàn. Roma cũng rất khó ghi bàn. Vì lẽ đó một cái bóng liền đủ để bọn họ khổ sở. Hiện ở tại bọn hắn chợt phát hiện Roma rất tốt ghi bàn. Ghi bàn đối với Roma tới nói cùng chuyện thường như cơm bữa như thế. Đây mới là bọn họ cao hứng nhất. Đồng thời cổ động viên Roma cũng tương đương kinh ngạc. Hai cái ghi bàn đều là Leon đánh vào. Bọn họ rất quen thuộc Leon. Nửa cái mùa giải, thời gian nửa năm, bọn họ từng cái ghi bàn. Từng cái truyền thông đưa tin bên trong biết rồi Leon. Biết rồi hắn xuất sắc. Nhưng ở tại bọn hắn nghĩ đến, Leon cùng cái khác cầu thủ như thế. Cũng chỉ là trạng thái thật phát huy thần dũng mà thôi. Hiện ở tại bọn hắn phát hiện không giống. Những người khác ghi bàn đều là niềm vui bất ngờ. Leon ghi bàn là cái quen thuộc. Quen thuộc cùng kinh hỉ không giống nhau. Kinh hỉ là đột nhiên phát sinh. Trước không nghĩ tới sự tình. Quen thuộc nhưng là thường thường phát sinh. Bọn họ đều quen thuộc Leon ghi bàn. Cũng lấy này khi thấy ghi bàn vẫn cứ là Leon lúc. Bọn họ đều chỉ cần gọi tên Leon là được. Leon. Leon. Leon, toàn trường đều là một cái âm điệu. Vậy thì để theo đội đi tới Roma Atlanta fan bóng đá phi thường không quen. Tâm tình của bọn họ cùng cổ động viên Roma tuyệt nhiên ngược lại. Bọn họ cũng mơ một giấc mơ. Bắt đầu liền mơ tới mỹ nữ. Kết quả mỹ nữ chậm rãi biến thành đầu heo. Sau đó bọn họ không tin đưa tay đi mò. Kết quả đầu heo biến thành sú cức chó. Huân cho bọn họ đầy tay đều là mùi thối. Buồn nôn, hiện tại cổ động viên Roma lại đang hô to vì là Leon cố lên. Bọn họ liền cảm giác càng khó chịu. Bọn họ muốn phát ra âm thanh cùng cổ động viên Roma chống lại. Chỉ tiếc nơi này là sân vận động Olimpico, là cổ động viên Roma thiên hạ. Bọn họ muốn phản kháng đều không có bất kỳ biện pháp nào. Ở thoáng phản kháng một hồi, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Bọn họ chỉ là chờ mong Atlanta có thể một lần nữa mang đến hy vọng. Lúc này toàn trường nhân vật chính hiển nhiên không thuộc về Atlanta. Trên sân bóng Leon đứng ở một đám đội hữu trung gian giơ lên thật cao cánh tay. Nắm đấm nắm chặt, làm Totti chạy tới. Hắn cho Totti một cái to lớn ôm ấp. Quá một hồi lâu, Leon mới buông tay ra. Đối với Totti ngỏ ý cảm ơn, Francisco. Ngươi thực sự là người tốt. Hắn nói như vậy. Totti nghe sắc mặt biến thành màu đen. Vốn là hắn sút gôn. Kết quả bị đối phương thủ môn đập ra đến. Leon sút bồi vào lưới. Nếu như thật nói đến. Hẳn là hắn kiến tạo. Nhưng loại này kiến tạo phương thức bất luận người nào đều sẽ không thích. Totti cũng như thế. Hắn rất hy vọng ghi bàn chính là chính mình. Lại nói. Từ khi Leon đi tới Roma, Totti ghi bàn số lượng liền thiếu rất nhiều. Mùa giải này đến hiện tại, hắn tổng cộng mới tiến vào 7 cái bóng. Càng nhiều lúc, hắn đóng vai chính là kiến tạo nhân vật. Giữa mùa giải hắn kiến tạo đạt đến 15, hầu như cùng Leon số bàn thắng tự ngang ngửa. Này vẫn có mấy trận thi đấu thương bởi vì thương bệnh không có tham gia kết quả. So với tới nói, Totti đúng là rất yêu thích tình huống bây giờ. Trước đây Roma không có tốt hàng tiền đạo. Mancha chính mình một người lẻ loi đứng ở trước sân. Không có cái khác tiền đạo có thể cùng hắn sóng vai. Vì lẽ đó Totti thường thường đá tiền đạo. Hắn không thích vị trí kia. Hắn càng yêu thích kiến tạo. Càng yêu thích có đáng tín nhiệm đội hữu đứng ở phía trước. Hắn chỉ cần tổ chức tấn công là tốt rồi. Hiện tại đội bóng cũng Cassano. Có thêm Leon. Roma hàng tiền đạo cường không ít. Là một người thuần túy người Roma. Totti hy vọng đội bóng càng mạnh mẽ hơn. Leon biểu hiện không thể nghi ngờ cho niềm tin của hắn. Đối với như vậy có thể ghi bàn đội hữu. Hắn còn có thể càng nhiều yêu cầu cái gì đây? Cầu thủ Roma hài lòng chúc mừng ghi bàn. Một bên khác Atlanta cầu thủ thì lại cảm giác bóng ném rất không hiểu ra sao. 5 phút đồng hồ thời gian. Bọn họ liên tục làm mất đi hai bóng. Đặc biệt là ở hai bên tỷ lệ khống chế bóng gần như. Roma ở phe mình một hiệp không ngừng bị cướp đoạn. Mà bọn họ tấn công vững vững vàng vàng. Phòng thủ cũng làm tương đối tốt tình huống. Đột nhiên liên tục làm mất đi hai cái bóng. Atlanta cầu thủ rất khó lý giải. Bóng là làm sao ném? Bọn họ không biết. Bọn họ cũng không cảm thấy AS Roma đá tốt bao nhiêu. Bởi vì bọn họ thi đấu cảm giác cũng rất tốt. Ở sân vận động Olympico, bọn họ không có bị áp chế. Tấn công phòng thủ cũng không tệ. Nhưng dù là mất bóng, bọn họ chỉ có thể đem này quy công cho Leon năng lực cá nhân. Đại ngôi sao bóng đá sao? Đại ngôi sao bóng đá đều là có một người thay đổi thi đấu năng lực. Cũng lấy này mới có thể trở thành là đại ngôi sao bóng đá. Mà Leon hiển nhiên liền thuộc về loại hình này ngôi sao bóng đá. Hắn hiện tại số bàn thắng ở giải đấu xếp hạng thứ 3. Champions League xếp ở vị trí thứ nhất. Thế giới như thế này cấp ngôi sao bóng đá thực lực tự nhiên tương đương mạnh. Đây chính là bọn họ liên tục ném hai cái bóng nguyên nhân. Có thể ngôi sao bóng đá đặc thù phát huy dù sao không phải thường thường. Bọn họ không thể liên tục đặc thù phát huy. Cũng chỉ là đột nhiên sáng tạo như kỳ tích bạo phát mà thôi. Vì lẽ đó Atlanta cầu thủ không bao nhiêu lo lắng. Bọn họ còn muốn nỗ lực thi đấu gần mà san bằng điểm số. Chỉ cần có thể san bằng điểm số. Bọn họ tình thế sẽ chuyển biến tốt lên. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Từ Atlanta tấn công cùng phòng thủ trên. Cũng có thể nhìn ra bọn họ cũng không có bị Leon ghi bàn ảnh hưởng. Bọn họ nỗ lực tấn công. Nỗ lực phòng thủ. Nỗ lực thi đấu. Mỗi cái cầu thủ đều rất nỗ lực. Liều cũng rất hung. Bọn họ tấn công đá được rất hung hăng. Phòng thủ trên cũng rất vững chắc. Liền như vậy đánh. Chúng ta có cơ hội. Atlanta chủ soái Andrea Mandolini nhìn thi đấu yên lặng nghĩ đến. Mandolini năm nay 45 tuổi. Hắn đã từng là một tên hậu vệ. Ở niên đại 80 từng hiệu lực với Udinese, Inter Milan chờ câu lạc bộ. Lúc đó cũng có chút danh tiếng. Giải nghệ sau liền làm nổi lên huấn luyện viên công tác. Mùa giải trước hắn dẫn dắt Atlanta thăng cấp thành công. Cũng lấy này dạy học năng lực được rất nhiều tán thành. Có điều mùa giải này, Mandolini mang đội thành tích có thể không ra sao. Nhưng truyền thông bao quát Atlanta fan bóng đá đều lý giải. Dù sao Atlanta lịch sử tới nay chinh chiến đỉnh cấp giải đấu số lần một cái tay đều có thể mấy. Đi ra, bọn họ đội hình, cầu thủ cùng cái khác đội bóng của Serie A cũng tồn tại chênh lệch. Cầu thủ đại đa số đều là Atlanta người địa phương. Bởi câu lạc bộ vấn đề kinh tế. Trước mùa hè thăng cấp đều không có mua có thực lực cầu thủ. Vì lẽ đó Mandolini dạy học năng lực vẫn phải là đến tán thành. Hắn cũng rất tự tin. Trước vẫn thua bóng nguyên nhân. Càng nhiều ở chỗ cầu thủ thực lực vấn đề. Đội bóng dù sao quá trẻ tuổi. Roma cũng rất trẻ trung. Nhưng bọn họ cầu thủ đều là từng cái đại ngôi sao bóng đá. So sánh với đó Atlanta có cái gì? Có thể nói. Không còn gì cả. Mandolini có thể làm chính là tận lực dẫn dắt đội bóng đạt được càng tốt hơn thành tích. Còn bảo vệ cái gì? Hắn đã không làm hy vọng. Hắn chỉ hy vọng trải qua này một cái mùa giải chinh chiến giải hạng nhất kinh nghiệm. Sang năm vẫn có thể dẫn dắt đội bóng từ hạng 2 giải đấu bộc lộ tài năng. Đối mặt AS Roma, Mandolini bản không nghĩ tới thắng lợi. Nhưng nhìn thấy hiện tại đội bóng thi đấu, hắn phát hiện đội bóng vẫn có cơ hội. Nếu như có thể sân khách đánh thắng Roma, chuyện này đối với Atlanta tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Cũng mang ý nghĩa các cầu thủ có thể một lần nữa tìm về tự tin. Này 3 điểm cũng tương đương then chốt. Hay là bọn họ cũng có cơ hội bảo vệ nói không chắc. Mandolini không dám khẳng định. Nhưng đối với thế cục bây giờ cũng có niềm tin chắc chắn. Hắn cho rằng đội bóng biểu hiện không tệ. Chỉ cần có thể tiến vào một cái bóng truy bình điểm số. Đến hiệp 2 cơ hội của bọn họ gặp càng to lớn hơn. Trái lại Roma tấn công biểu hiện rất nôn nóng. Biểu hiện cũng không tốt lắm. Nếu không là đối phương cái kia số 13 năng lực cá nhân quá mạnh. Roma hiện tại vẫn như cũ là lạc hậu. Trên sân thi đấu tựa hồ cũng cùng Mandolini nghĩ tới như thế. Atlanta vững vàng, đẩy mạnh tấn công đá ổn định. Phòng thủ lên cũng ngay ngắn có thứ tự. Mà Roma thi đấu đá thì lại rất nôn nóng. Chỉ cần bóng đá vừa đến Roma dưới chân, bọn họ liền nóng lòng đem bóng truyền tới vùng cấm phụ cận. Liên tục nhiều lần đều bị Atlanta phòng thủ được. Lần này cũng như thế. Roma hậu trường Totti truyền bóng Mancini. Mancini không hề ngừng lại. Ngay lập tức về phía trước nhanh chóng dẫn bóng. Atlanta cầu thủ lấy làm kinh hãi. Trở lại nghĩ chi thời điểm. Mancini cả kinh chạy xa. Có điều Atlanta cầu thủ cũng không có hoảng loạn. Tình huống như vậy cả kinh phát sinh rất nhiều lần. Bọn họ chỉ là hướng phía sau chạy. Đồng thời chú ý phòng thủ trận hình. Lúc này Mancini dẫn bóng đến đường biên ngang. Hắn hướng vùng cấm liếc nhìn. Trực tiếp lên chân truyền vào trong. Ở ngoài vùng cấm, Leon cùng Totti đột nhiên xông về phía trước. Bên cạnh Atlanta cầu thủ hậu vệ liều mạng đuổi. Nhưng bất đắc dĩ Leon tốc độ không phải là bọn họ loại này, người bình thường, có thể đuổi tới. Chờ bóng đá bay đến thời điểm. Leon đã kéo xuống bọn họ một cái thân vị. Một bên khác Totti cũng hấp dẫn hai cái cầu thủ hậu vệ chú ý. Chỉ có điều làm bóng lại đây lúc. Bọn họ phát hiện Totti hoàn toàn không có cơ hội. Lại nghĩ phòng thủ Leon nhưng cũng không kịp. Bọn họ chỉ có thể mắt thấy Leon đùi phải mạnh mẽ dùng sức dẫm đất. Chợt vụt lên từ mặt đất. Mạnh mẽ đem đầu đỉnh ở bóng đá trên. Oành! Một tiếng vang trầm thấp vang lên. Phụ cận tất cả mọi người cũng nghe được. Ngồi ở trước máy truyền hình xem so tài hết thảy fan bóng đá cũng nghe được. Bọn họ kinh ngạc với một cái đầu bóng có thể phát sinh loại thanh âm này. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là đầu kia bóng sức mạnh khẳng định không nhỏ. Atlanta thủ môn có quyền lên tiếng nhất. Hắn làm mắt thấy Leon nhảy lên đánh đầu. Cái kia vị trí cách khung thành có khoảng 6 mét. Khoảng cách này tương đương gần. Nhưng nếu là đánh đầu vẫn có rất cơ hội lớn nhào bên trong. Nhưng khi Leon đánh đầu cận thành sau, hắn cẩn thận chú ý bóng đá, làm phản ứng lại bóng đá phương hướng lúc, hắn phát hiện lại có hành động căn bản không kịp. Nhưng Atlanta thủ môn vẫn là tính chất tượng trưng hướng một đổ người đi. Kết quả bóng đá từ hắn dưới thân bay qua đụng vào trên cỏ đạn vào khung thành. Converter Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.